Ngận thuần ngận ái muội, chương 2023, có chút hoài nghi, góc truyện audio.com, Dương Minh, hắn có chuyện tại ngoại địa chưa có trở về. Kinh Tiểu Lộ có chút ngượng ngùng nói, lần sau đi chờ hắn trở lại chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Dương Minh, cái tên này có chút quen thuộc, cũng là chúng ta trường học a. Lý Bác Lượng trầm ngâm một chút hỏi, hắn và Kinh Tiểu Lộ mặc dù không phải là một lần, nhưng là coi như là bạn học. Ân, cũng là chúng ta trường học đã tham gia mấy lần tỷ võ, rất có chút ít danh khí. Kinh Tiểu Lộ gật đầu nói, bất quá Lý Bác Lượng tựa hồ đối với những chuyện lặt vặt này không động đậy quá cảm thấy hứng thú, hơn nữa khi đó hắn cũng muốn tốt nghiệp đi tìm việc làm thực tập rồi, cho nên cũng chỉ có nghe nói qua Dương Minh mà thôi, cũng là không có gì ấn tượng. Kia chờ hắn trở lại sao, có cơ hội biết một chút. Chu Dài Dài mấp máy miệng, muốn nói ban đầu ở máy tính hiệp hội chiêu thu hội viên lúc đúng là nàng cùng Dương Minh cùng đi xem, khi đó Lý Bác Lượng đã ở chàng, bất quá nghĩ đến ban đầu Lý Bác Lượng cũng không thể có thể đem Dương Minh nhớ kỹ, dù sao kia bất quá là gặp mặt một lần mà thôi, học sinh mới nhiều lắm, làm sao có thể đều là nhớ kỹ. Như cho Lý Bác Lượng biết nàng Chu Dài Dài cũng là bởi vì Chu Dài Dài tham gia thiếu tình nghiên cứu tiểu tổ, đúng là khoa máy tính danh nhân, cho nên mới biết. Này đây Chu Dài Dài do dự một chút hay là không có nói, dù sao đến lúc đó Lý Bác Lượng nếu là hỏi, tại sao là nàng Chu Dài Dài cùng Dương Minh cùng đi xem máy tính hiệp hội ghi danh, nàng kia cũng không nên giải thích. Kinh Tiểu Lộ sinh nhật đang ở nhiệt nhiệt nháo nháo ở giữa vượt qua rồi, tiếc nuối duy nhất là không có mời Tất Hải cùng Cát Hân Giao còn có Liễu Họa Mi cùng đi. Tất Hải cùng Cát Hân Giao đi ra ngoài du lịch rồi, mà Liễu Họa Mi cách nơi này khá xa, nàng chuyện của công ty tình vậy tương đối vội, cả Liễu gia sản nghiệp toàn bộ bằng nàng ở lo liệu, lượng công việc có thể nghĩ. Buổi tối, Kinh Tiểu Lộ đưa đi Loan Tiểu Như cùng Lý Bác Lượng, có chút mỏi mệt trở lại bên trong phòng khách. Tiểu Lộ cái này Loan Tiểu Như, là người công ty đồng nghiệp. Những người khác cũng là không nói gì chẳng qua là Tôn Khiết trầm ngâm một chút hỏi. Đúng vậy à, trước kia ta mới vừa đến công ty lúc Tiểu Như nhiệt tâm trợ giúp qua ta, sau lại ta làm chủ tịch đã nàng điều để làm thư ký của ta. Kinh Tiểu Lộ gật đầu nói, xem tại Chuân Phao, VN, Nga nàng kia tự liền ở trong công ty, làm bình thường viên chức nhỏ. Nàng một tháng cầm bao nhiêu tiền lương? Tôn Khiết hỏi, trước kia lúc bình thường thư ký lúc đúng là hơn 2.000 bất quá bây giờ là của ta chuyên trách thư ký có hơn 1.000.000 sao? Kinh Tiểu Lộ nói, Tôn Khiết tỷ tại sao hỏi như thế? Không có gì, chẳng qua là cảm giác người này không quá giống tự mình viên chức nhỏ, từ nàng lúc trước ăn cơm tư thế hòa khí chất đến xem cũng là giống như là chịu qua đặc thù huấn luyện đại gia khuê tú dường như, làm sao chỉ làm tự mình thư ký. Tôn Khiết lắc đầu, hơn nữa, bạn trai nàng mở đúng là Lexus LX570, đây là bình thường công ty mậu dịch nhân viên phối xa sao? Lúc đầu đúng là phó tổng trở lên cấp bậc chính là sao? Cái này ta cũng có một ít buồn bực, bất quá bạn trai nàng quả thật bề bộn nhiều việc, có lẽ cũng là bởi vì công trạng xuất sắc bị lão bản thưởng thức sao? Kinh Tiểu Lộ nói, có thể là ta đa tâm, hai người kia thấy thế nào đều là có chút không được tự nhiên. Tôn Khiết nhíu nhíu mày, không có phát. Góc truyện audio.com, hiện quá kỳ quái địa phương, đại gia khuê tú đi công ty làm bình thường thư ký vậy không là không thể nào, mà một người đặc biệt lợi hại công nhân viên nhận được lão bản thưởng thức xứng một bàn 200 vạn xe vậy là bình thường, nhưng là hai người kia tụ cùng một chỗ, sẽ làm cho Tôn Khiết làm sao đều là cảm thấy không được tự nhiên vô cùng. Thói quen là tốt, Tiểu Như người này lại thật là tốt. Kinh Tiểu Lộ nói, đúng rồi, Mộng Nghiên nói, ngươi nghĩ ta đi công ty giúp ngươi. Tôn Khiết đổi một người đề tài không hề nữa quấn quýt vu Loan Tiểu Như cùng Lý Bác Lượng chuyện tình. Đúng nha, chuyện của công ty tình rất nhiều, Tôn Khiết tỷ, người cũng biết ta trước kia chính là một bình thường người làm công, thoáng cái đem ta để ở vị trí này, có chút lực bất tòng tâm, trong khoảng thời gian này tới, nếu không phải báo ca cùng hầu ca giúp đỡ, rất nhiều chuyện ta đều là làm không đến. Kinh Tiểu Lộ nói. Cũng tốt, ta đây ngày mai sẽ cùng đi với ngươi công ty sao, ngươi tùy tiện an bài tự mình chức vụ cho ta là tốt. Tôn Khiết gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng là cho Dương Minh đi làm, như vậy sao được, Tôn Khiết tỷ đi ta đem chủ tịch để cho làm cho ngươi sao? Kinh Tiểu Lộ vội vàng nói, nhưng ngàn vạn đừng, Tôn Khiết vội vàng khoát tay, nói, an bài cho ta tự mình thường vụ phó tổng là được rồi, cũng đừng chủ tịch rồi, Đông Hải Tôn gia sản nghiệp mới vừa cho Điền Đông Hoa quản lý, ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm, không muốn quá mệt mỏi a. Tiểu Lộ, ngươi còn trẻ, không thể quang trông cậy vào ta nha. Ha ha, vậy cũng hành. Kinh Tiểu Lộ gật đầu, Sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Khiết rồi cùng Kinh Tiểu Lộ đi công ty, hành động này, để cho nữ hài tử khác đều có chút ngoài ý muốn, cũng biết Tôn Khiết lúc trước ở Đông Hải công ty bề bộn nhiều việc, hiện tại thật vất vả nhàn nhã rồi, khẳng định ở nhà quá một đoạn tiêu xái cuộc sống, chẳng qua là không nghĩ tới nàng sẽ ở ngày thứ hai phải đi Kinh Tiểu Lộ công ty. Kinh Tiểu Lộ mặc dù vậy thật bất ngờ, nhưng là tóm lại rất vui vẻ, có Tôn Khiết hỗ trợ, nàng có thể bớt lo không ít. Chẳng qua là Tôn Khiết đi công ty mục đích cũng không ai biết, chỉ có nàng bên trong lòng mình rõ ràng nhất, nàng đi Kinh Tiểu Lộ công ty, rốt cuộc làm cái gì đi Huyền. Đồng Quân cùng Hoàng Hữu tại chỗ ở, Đồng Quân cầm lên Phương Thiên Na nơi chiếm được Dương Minh tha thứ tin tức của hắn, trong lòng lại là kích động lại là vui vẻ, mà Hoàng Hữu tài nếu cũng làm ra quyết định kia tự nhiên bước kế tiếp tựu liền toàn lực phụ tá Đồng Quân đi thu thập, phân tích cùng nghiên cứu về bác sĩ Ban Kiệt Minh cùng trung tâm chuyện tình. Nhưng rất là tiếc nuối chính là trung tâm không quá mức nghiêm mật, cũng là một tuyến liên lạc bao gồm Đồng Quân chính mình, cũng chỉ có ở lúc thi hành nhiệm vụ, gặp phải quá mấy trong đó người, đây là ở bác sĩ Ban Kiệt Minh tiến cử dưới, mới biết, nếu không, có ít người Đồng Quân cả đời vậy không biết, thì ra là bọn họ vậy một phần của trung tâm. Mặc dù, lấy Đồng Quân lúc trước đối với Dương Minh hiểu rõ, Dương Minh có thể tha thứ chính mình cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, nhưng là nghe được Dương Minh chính miệng cùng Phương Thiên nói, hắn tha thứ mình, Đồng Quân vẫn có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Chẳng qua là Đồng Quân rất nghi ngờ, Dương Minh không phải là bị Hữu Trường lão bắt được trong sơn cốc đi sao? Không phải là không có thể cùng liên, cốc truyện audio.com, lạc với bên ngoài sao? Làm sao còn có thể cho Phương Thiên gọi điện thoại đâu? Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng trong lòng lại nổi lên kỳ vọng, nếu Dương Minh có thể giấu giếm được Hữu Trường lão, vô thanh vô tức cùng Phương Thiên bắt được liên lạc kia đã nói lên Dương Minh vẫn có lá bài tẩy. Lúc trước Đồng Quân đã cảm thấy Dương Minh chỉ sợ là cố ý bị Hữu Trường lão bắt đi, mà tình huống bây giờ cũng chính là chứng minh điểm này, để cho Đồng Quân rất là vui mừng. Một trận chuông điện thoại vang lên, Đồng Quân nhẹ nhàng ngạc lấy qua điện thoại tới cú điện thoại này, biết số điện thoại người không nhiều lắm, bình thường vậy có rất ít người đánh tới, cho nên Đồng Quân nghe được chuông điện thoại gặp có chút kỳ quái. Cách chương.